Tiền vệ hủy diệt, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Havet không ăn mừng bàn thắng một mình mà xoay người chạy đến chỗ Lý Khang hai người đập tay đơn giản. Các đồng đội phấn khích vây quanh. Lý, nice pass, đường truyền này mà cho tôi cũng ghi bàn được. Leverkusen đã bị Borussia đè bẹp trong một thời gian dài ở giải trẻ. Trận đấu gần đây nhất đã để thủng lưới tới 5 bàn. Quả chọc khe của Lý Khang thực sự giúp cho các cầu thủ trẻ Leverkusen hả giận. Còn chưa kịp ăn mừng, mọi người đã nghe thấy tiếng hét của huấn luyện viên Top. Ngoài biên, lão già tóc xù ra dấu, nhóm cầu thủ trẻ đều ngầm hiểu. Phía bên kia, huấn luyện viên trưởng đội trẻ Borussia Dortmund cau mày. Ông ta không thể hiện bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, chỉ lớn tiếng động viên các cầu thủ nhà mình. Trận đấu bắt đầu trở lại. Đám cầu thủ trẻ của Borussia đã bị mất kiên nhẫn. Họ không thể chấp nhận việc những đối thủ bại trận trong quá khứ đứng dậy. Phản công, thằng nhãi tóc đen da vàng kia chẳng qua chỉ là may mắn thôi. Ngay khi giao bóng, đội trẻ của Borussia đã dồn lên tấn công một cách điên cuồng. Phối hợp ăn ý nhịp nhàng, chạy chỗ hợp lý. Trong quá trình dồn lên tấn công, lại không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Đội hình của Leverkusen lùi hết về bảo vệ cầu môn. Các ông thấy không, Leverkusen sợ ra mặt rồi. Không lâu nữa Borussia sẽ chọc thẳng vào vòng cấm làm rung lưới đối thủ. Cứ bình tĩnh, lật ngược tỷ số dễ như trở bàn tay. Đá như này không thua được. Đầu trận thả cho bàn danh dự thôi. Cuộc tàn sát của Borussia bây giờ mới bắt đầu này. Các CDV Leverkusen trên khán đài không khỏi lo lắng. Tình cảnh này quá quen thuộc. Trong những lần đối đầu trước đây, Leverkusen đã bị Borussia đánh bại theo cách này. Bên ngoài biên, huấn luyện viên Top cũng có vài biểu cảm. Trong miệng lẩm bẩm, giống như đang cầm đũa phép niệm thần chú. Khi ai cũng nghĩ Borussia sẽ dồn ép Leverkusen trong khu cấm địa. Một cảnh tượng kinh ngạc bất ngờ xuất hiện. Trái bóng tiến đến khu vực 30 mét. Theo tiếng hét của huấn luyện viên Top, các cầu thủ bên Leverkusen bắt đầu tranh cướp bóng điên cuồng. Khiến cầu thủ của Borussia cảm thấy bối rối. Top đúng là một tay cáo già. Chơi vậy luôn, bá chủ đám cầu thủ trẻ khu vực phía Tây Đức bọn này lại sợ bị đoạt bóng á. Ngay lập tức liền nhanh chóng truyền cho đồng đội. Lại phát hiện có gì đó không ổn. Tên người Trung kia cứ như nhìn thấu tất cả vậy. Trong lúc cậu ta áp sát đối phương, dường như còn chặn cả đường bóng phía trước của Borussia. Làn sóng hò hét lại lần nữa xuất hiện trên khán đài sân vận động Talon. Ngay khi bóng vừa đến chân trung phong của Borussia, Lý Khang vòng qua, nhanh chóng lao tới, bày ra khí thế cực kỳ áp bức. Không va chạm kịch liệt, không dùng động tác chơi tiểu xảo, chỉ một pha duỗi chân lưu loát, đã dễ dàng đoạt lại bóng. Qua góc nhìn thứ ba, phần sân phía sau của đối phương vô cùng trống trải. Bang! Cậu dứt khoát tung ra một đường truyền dài, đồng thời liều mạng lao về phía trước. Bên ngoài sân bóng, huấn luyện viên Top kích động nhảy dựng lên, nói năng lộn xộn. Thằng nhóc người Trung bỏ được tật xấu dê bóng rồi. Nhìn kìa, lựa chọn tung đường truyền dài phản công bằng chân này CMN quá hợp lý. Mấy ngày nay cậu ta ăn cái đách gì thế hả? Sao tốc độ bây giờ lại nhanh như vậy? Trợ lý huấn luyện viên nhìn chằm chằm sân bóng, không chút do dự trả lời. Cậu ta không ăn cái gì vớ vẩn cả, chỉ ra ngoài ăn đồ Trung Quốc với Havet mà thôi. Một bên khác, Dortmund ngạc nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta không chỉ biết kiểm soát đường truyền mà còn chơi được cả phòng ngự phản công ư, ngay khi chuyển đổi trạng thái công thủ, đã quan sát thấy điểm yếu của chúng ta. Tên cậu ta là gì? Havet ở gần khu trung lộ, nhận được đường truyền của Lý Khang. Một pha đổi hướng dễ dàng mở ra khoảng trống giữa các hậu vệ bên phía Borussia. Chạy hết tốc lực tới nửa sân bóng của đối phương. Hàng phòng ngự đang dâng cao của Borussia tuyệt vọng quay lại đuổi theo. Chỉ số ghi bàn của Havet rất cao. Hắn nhanh chóng quan sát thấy vị trí của Lý Khang. Một pha vẩy bóng bằng má ngoài với lực đi vô cùng mạnh. Một vòng cung được vẽ ra giữa không trung sân vận động Talon. Người hâm mộ Leverkusen như muốn nổ tung để ăn mừng. Bóng hướng tới chân Lý Khang, chính là một pha một đối một với thủ môn. Đáng tiếc, lực bóng hơi mạnh, Lý Khang đang chạy thoáng thả chậm tốc độ, điều chỉnh hai nhịp, mới khống chế được quả bóng nằm gọn ở dưới chân. Hậu vệ cao to bên phía đối phương đã đuổi tới, người phát triển dậy thì sớm, lưng hùm vai gấu, đầu còn to hơn cả mông Lý Khang nữa. Trong lúc toàn trường kinh hô, gã ta đâm sầm vào Lý Khang một cách hung hãn, Dầm, không ai thấy rõ những gì đã xảy ra. Chỉ thấy hậu vệ to con bên Borussia lảo đảo ngã xuống sân. Lý Khang đi bóng quyết liệt, lao thẳng vào vòng cấm chống trải của Borussia. Ngay khi thủ môn đối phương chần chừ có nên chạy lên không? Cậu hơi nghiêng người, chân trái chạm bóng, động tác sút bóng hoàn hảo không chê đâu được. Quả bóng như mũi tên rời cung, xuyên thủng cửa lớn của Borussia. Điểm số lần nữa bị đổi lại. 2-0, dù chỉ có vài trăm người hâm mộ trên sân vận động Talen, nhưng tất cả đều đang sôi sục. Trên khán đài, không biết ai là người đầu tiên hô to cái tên được in sau lưng áo thi đấu của chàng trai người Trung. Dần dần, toàn trường đều phấn khích đồng thanh gào vang cái tên đó. Ri, Lý Khang xoay người nhìn phía khán đài, mỉm cười. Đó là lần đầu tiên cậu ghi bàn trong một trận đấu, hoàn toàn không biết phải ăn mừng như thế nào. Các đồng đội nhảy lên la hét. Hai bàn thắng này làm ai cũng vui sướng. Borussia giống như mấy thằng con mất nết của hàng xóm, vùi dập họ từ lứa U14 đến tận bây giờ. Huấn luyện viên Top xoa mặt nói. Thay Lý Khang ra đi, con mẹ nó quá thần kỳ, thằng nhóc này học cách lợi dụng cơ thể từ khi nào vậy? Uy lực của cú sút vừa rồi chắc chắn xuất sắc nhất giải đấu. Trợ lý huấn luyện viên nghi ngờ nói, nhưng mà trận đấu còn chưa được 20 phút, ngu lắm, ông không nhìn thấy con mắt của mấy thằng nhãi Borussia kia hả? Bọn chúng đang rất nóng lòng muốn triệt hạ Lý Khang, đừng quên lối đá bên đó rất rát, trong mắt huấn luyện viên Top, chỉ là một trận đấu thuộc giải trẻ. Không đáng làm Lý Khang phải mạo hiểm tiếp tục thi đấu. Chẳng may gân cốt gặp chấn thương, lão già vô lý Von Lơ kia tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình cho xem. Phòng livestream Trung Quốc, Steyer sững sờ lúc lâu. Tôi sai rồi các ông à, Lý Khang quá trâu bò. Không chỉ là một tiền vệ kỹ thuật, cậu ta còn là một cỗ máy. Gọi là gì ta, tin tôi đi, Leverkusen mùa giải này chắc chắn là đội bóng sáng giá nhất cho chức vô địch. Có Lý huynh đệ ở đây, tất cả chỉ là muỗi. Một lát sau, khi anh nhìn thấy Lý Khang bị thay ra ngoài sân, liền trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra, sao lại thay Lý huynh đệ? Ơ kìa, người anh em của, đủ má huấn luyện viên Leverkusen đúng là lão già ngu ngốc. Bán độ cờ mờ nờ rờ trời ơi, anh trai quay xe nhanh quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. V.S. Sân vận động của đội trẻ Leverkusen sửa thành. Talen. Nhé, quát, test, siêu saiya, cách chương.